Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Tán Tu Liên Minh. Đây là sớm có dự liệu, pháp bảo bên trong người là không cách nào mang ra ngoài, nếu không mà nói, lúc trước sớm đã có vô số loại tình huống này xuất hiện. May mà, Lâm Tiêu đã sớm biết loại tình huống này, ngay sau đó đem một ít cường giả chuyển tới Thái Tiêu giới bên trong. Hiện tại, chính là bọn hắn ra đến lúc làm việc rồi. Những người này tất cả đều là Nguyên Anh đỉnh phong. Bọn họ một lời một hành động, nơi có tâm tư động tác, toàn bộ đều khống chế tại Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu cũng không sợ bọn họ chạy trốn hoặc là phản bội mình. Vung tay lên, những người này xuất hiện ở tứ tượng bên trong bí cảnh. Nơi này chính là tứ tượng bí cảnh. Ta lúc trước cũng tới chạm qua vận khí, nhưng lại không có cơ duyên tiến nhập. Không nghĩ đến lần này sẽ lấy loại phương thức này tiến nhập tại đây. Không biết tại đây rốt cuộc có gì bộ dáng bảo vật. Bọn họ tại đây nghị luận ầm ĩ. Đoạn Lạc Ma tộc phân thân phân phó nói: "Các ngươi đi thôi, đi tìm mình cơ duyên." Bọn họ cơ duyên, tất cả đều là Lâm Tiêu cơ duyên. Lâm Tiêu đối với thực lực bọn hắn cũng tương đối yên tâm. Dù sao đều là Nguyên Anh đỉnh cấp tồn tại, gần với hóa thần cường giả. Tại đây tứ tượng bí cảnh cũng là chóp đỉnh chiến lực. Hóa thần cường giả vốn là số lượng thưa thớt, còn vừa vặn có cơ duyên tiến nhập tứ tượng bí cảnh. Kia đã ít lại càng ít, Nguyên Anh đỉnh phong hoàn toàn có thể xông pha. Đám người này hành lễ sau đó rời đi. Lâm Tiêu bản tôn cũng xuất hiện ở nơi này. Bản thể cùng phân thân nhìn nhau gật đầu, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau mà đi, đi tìm kiếm mình cơ duyên. Nói trắng ra là, chính là bản thể đi tìm cơ duyên, mà phân thân đến cướp đoạt cơ duyên. Thực lực cường đại liền có thể không có kiêng kỵ gì cả. Một vị hóa thần cường giả, hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ. Huống chi, Đoạn Lạc Ma tộc phân thân còn không phải một vị hóa cường giả thần cấp. Còn tăng thêm Kim Thực Nhật, hai cái hóa cường giả thần cấp, coi như là đụng phải Thác Bạt Uyên, cũng có sức đánh một trận. Ở nơi này tứ tượng bên trong bí cảnh, Lâm Tiêu lo lắng nhất chính là Thác Bạt Uyên. Song phương là nhất định sẽ gặp mặt, đến lúc đó không biết sẽ có thế nào chiến đấu. Tứ tượng bí cảnh rất lớn, tiến nhập nơi này có nhân tộc cũng có yêu tộc, xem ra có cơ duyên tiến nhập tại đây sinh linh không ít a. Lâm Tiêu hành tẩu tại đại địa bên trên, thần niệm kiểm tra đến xung quanh động tĩnh, hắn thấy được rất nhiều sinh linh. Bất quá bây giờ là mới vừa tiến vào, tất cả mọi người còn không có thu hoạch gì, cho nên cũng không có bộc phát chiến đấu, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Nghe nói tứ tượng bên trong bí cảnh còn có dân bản địa. Nếu như có thể tìm ra dân bản địa, đó chính là gần với tứ tượng động phủ cơ duyên. Lâm Tiêu đạt được trong tin tức, liền có đến liên quan tới tứ tượng bí cảnh dân bản địa tài liệu. Nghe nói tại đây mặt còn tổ bối bối cuộc sống dân bản địa. Nếu như có thể tìm ra bọn họ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, liền có thể được chỗ tốt to lớn. Bất quá, tốt đẹp nhất nơi vẫn là tứ tượng động phủ. Liên quan tới tứ tượng động phủ tài liệu, đó chính là một chút không có. Chỉ biết là đó là vô số sinh linh đều mong mỏi địa phương. Lâm Tiêu một bên hành tẩu một bên kiểm tra đến, thuận tiện cũng tại cướp đoạt đấy. Tứ tượng bên trong bí cảnh linh khí nồng nặc, khắp nơi đều sinh trưởng ra chân quý linh dược, có giá trị không nhỏ. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thần niệm của hắn phạm vi bao trùm quảng, hơn nữa xuyên thấu năng lực mạnh. Rất nhiều người khác không phát hiện được đồ vật, hắn cũng có thể thoải mái phát hiện, sau đó đem linh dược lấy đi. Không trách vô số người muốn tới nơi này, thật là khắp nơi đều có bảo a. Lâm Tiêu than thở, đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. Khắp nơi đều có bảo, vậy liền đại biểu rất nhiều người đều có thu hoạch. Nhất định sẽ có người khởi tham niệm, muốn đem toàn bộ bảo vật đều thu về đến trong tay mình. Lâm Tiêu đương nhiên cũng có ý nghĩ này, nếu như có thể đem tứ tượng bí cảnh dẫn đi mà nói, Lâm Tiêu đều là sẽ không khách khí. Bất quá hắn còn quá nhỏ yếu, Thái Tiêu giới cũng không đủ lớn, nếu không mà nói, hắn thật đúng là có thể đem tứ tượng bí cảnh toàn bộ chuyển vào Thái Tiêu giới bên trong. Nói như vậy, hắn trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra một cái đại cự đầu tông môn. Sau đó tranh phong thiên hạ, làm đây Thái Thương cảnh chi chủ, ngoại trừ có linh dược ra, tại một ít trong rừng núi, sâu trong lòng đất, con sông dưới đáy, còn có đủ loại truyền thừa, chờ đợi đến người hữu duyên đi tiếp thu truyền thừa. Những truyền thừa khác Lâm Tiêu liền không chú ý, bởi vì hắn không phải người hữu duyên, cho nên cho dù là phát hiện, hắn cũng không khả năng đạt được truyền thừa. Huống chi, hắn cũng không quan tâm những truyền thừa khác, lại truyền thừa mạnh mẽ, có thể so sánh được chính hắn sao? Hướng theo thời gian đưa đẩy, tứ tượng bên trong bí cảnh bầu không khí ngưng túc lên. Sát ý trong bóng tối nổi lên, chờ đợi đến bộc phát một khắc này. Lâm Tiêu thậm chí là quan sát được, tứ tượng bên trong bí cảnh cũng tụ tập mấy cổ thế lực. Trong bóng tối giao phong, một gốc nhân sâm bộ dáng linh dược tới tay, ba cái nguyên anh tứ trọng tu sĩ xuất hiện ở Lâm Tiêu bên cạnh. Đem hắn bao bọc vây quanh, Lâm Tiêu không nhanh không chậm thu lên linh dược, dù bận vẫn ung dung nói ra, muốn đoạt bảo. Một người trong đó lắc đầu nói, không, chúng ta không phải đến đoạt bảo, nói cho đúng, là đến cướp ngươi. Lâm Tiêu nghi hoặc, hắn tiếp tục hỏi, ngươi hẳn đúng là tán tu đi. Lâm Tiêu gật đầu, người này nói, vậy liền không sai. Tại tứ tượng bên trong bí cảnh, chúng ta tán tu bị chèn ép, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại với nhau, cùng đối kháng tông môn thế lực và yêu tộc thế lực. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch mấy phần, hẳn đúng là tứ tượng bên trong bí cảnh tông môn đệ tử liên hợp lên, hợp thành tông môn thế lực, cường thế chèn ép tán tu, cho nên những tán tu này cũng không cam chịu yếu thế, ngay sau đó hợp thành tán tu liên minh, muốn cùng tông môn thế lực chống đỡ được. Còn một người khác vừa nói, ngữ khí bi phẫn, những tông môn này đệ tử không đem chúng ta khi người nhìn, bọn họ không chỉ cướp đoạt chúng ta bảo vật, còn nô dịch chúng ta tán tu đồng bào, để cho chúng ta đi vì bọn họ tìm kiếm, quả thực đáng ghét. Ngươi cũng là tán tu, phải cùng chúng ta liên hợp lại, mọi người chỉ có liên thủ lại mới có thể đối kháng tông môn thế lực, nếu không chúng ta ắt sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ ngữ khí mang theo phẫn nộ, còn mang theo một tia mê hoặc, tựa hồ nếu như không cùng bọn họ liên hợp, như vậy nhất định song không có ngày nổi danh. Kỳ thực bọn họ nói cũng không sai. Tông môn thế lực đều liên hợp lại rồi, tán tu nếu mà vẫn là năm bè bảy mảng, kia xác thực rất có thể toàn quân bị diệt. Chỉ là bọn hắn nghĩ sai rồi một chút, đó chính là Lâm Tiêu thực lực. Hắn cũng không cần cùng bất luận người nào liên thủ, hắn chỉ cần yên lặng tìm bảo, tìm kiếm mình muốn đồ vật. Lâm Tiêu cười nói, các ngươi nói rất đúng. Nhưng mà ta cũng không chuẩn bị gia nhập tán tu liên minh. Vì sao? Nói chuyện lúc trước người ánh mắt chớp động, trong mắt mang theo sắc bén quang mang. Lâm Tiêu bật cười nói, gia nhập tán tu liên minh, cũng không cùng bị tông môn thế lực nô dịch giống nhau sao? Lẽ nào tán tu liên minh sẽ không bồi thường bảo hộ ta? Còn không phải cần ta đi làm pháo hôi? Lâm Tiêu vô tình để lộ tán tu liên minh tấm khăn che mặt, trực kích bọn họ tâm linh. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.